Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152 chiến đấu kịch liệt. Vèo vèo vèo, khí kình xoay chuyển lên, Dương Khuê gân xanh bạo xuất, gầm lên một tiếng, dùng sức đi phía trước một áp, Đại Ly lưỡi hái bị văng ra một chút, tiếp theo hắn dận nhiên cất bước, Lang Nha bổng lù lù toàn bộ bốc cháy lên. Bám vào ở cánh tay hắn phía trên, biến thành một cái lửa đỏ xích cánh tay. Hỏa liệt quyền, quyền phong thình lình, liệt hỏa cuồng tựa, nắm tay còn chưa tới. Đại Ly trước người không khí đó là bùm bùm bốc cháy lên. Độ ấm chắc thăng chức dựng lên, mà kia trúc cơ hai tầng chân khí. Cũng bởi vì Lang Nha bổng cao phẩm giai cấp lực tính năng. Trực tiếp một nhảy ba thước cao. Công kích lực độ trực tiếp đuổi kịp và vượt qua trúc cơ 3 tầng. Chỉ sợ giống nhau trúc cơ 3 tầng tu sĩ ở chỗ này. Cũng nề hà thằng nhãi này không được. Huống chi là luyện khí 4 tầng Đại Ly. Có áp lực, là thật sự có. Bất quá Đại Ly thần sắc tuy rằng tái nhợt vô huyết. So với phía trước đến tuyết trắng nhiều vài phần lạnh lẽo. Cho người ta cảm giác xác thật càng thêm tĩnh mịch. Cũng không có gì cảm xúc dao động. Đôi mắt ngăm đen, hắc đến nhìn không thấy đế, vốn dĩ Văn Kinh Trần đã ở trách cứ chính mình quá mức lỗ mãng. Không thể hiểu được liền tin thiếu niên này. Hiện giờ sợ là khó có thể cất chứa. Chỉ là chờ hắn vừa thấy đến Đại Ly mặt, cảm thụ được nàng cử chỉ. Lại là bỗng nhiên trong lòng nhất định, trên thực tế loại này phản ứng. Càng làm cho hắn cảm thấy không thể hiểu được. Cho nên hắn thần sắc nhàn nhạt đắc dụng khóe mắt dư quang liếc những người khác vài lần. Phát hiện Kinh Không cùng Bá Phong hai người đều xem đến nhìn không chớp mắt. Tựa hồ cũng không có gì đại phản ứng, lập tức. Hắn thần sắc hòa hoãn xuống dưới, lúc đó. Đại Ly thân thể một bên. Tránh đi Dương Khuê đến hỏa quyền. Xoát, quyền phong vừa truyền. Kia liệt hỏa lù lù bạo liệt pháo bắn ra tới. Biểu bắn về phía nàng mặt bộ. Thuật pháp ngoại phóng. Nguyên lai gần chiêu trung còn có thể có xa công. Đại Ly mắt gian quang mang run lên. Bành. Trước người ngay lập tức ngưng tụ lên huyết thuẫn chặn lại này một kích. Thân thể tấn mãnh uốn éo. Ở quay người khoảnh khắc. Trong mắt đồng thuật luân chuyển quang mang chợt lóe. Ai cũng không lưu ý đến. Sau đó đó là chỉ nhìn đến cái này dáng người cao gầy gầy yếu thiếu niên. Giống như liệp báo giống nhau tấn mãnh xoay người. Tay trái nâng lên. Trên nắm tay ngưng tụ một tầng nồng đậm huyết quang. Chém ra. Tiểu xảo nắm tay giống như lợi kiếm. Phá vỡ không khí. Huyết gió cuốn khởi khí lãng. Không bàng bạc. Lại là bén nhọn. Thình lình đối thượng Dương Khuê oanh tới nắm tay. Bành. Đối oanh. Kia tiểu tử điên rồi. Luôn luôn lãnh đạm Kinh Không đột ngột tới này một câu. Bá Phong hai phiết tiểu hắc dâu hung hăng run lên. Văn Kinh Trần thần sắc khẽ biến. Cái này ngu ngốc, choáng váng không thành. Đối phương chính là huyền vũ trong cốc lực lớn vô cùng mãnh nam. Vũ Văn Ung thần sắc nghiền ngẫm. Khóe miệng ngậm một mặt cười nhạo phúng ý. Ai đều có như vậy một ý niệm. Tiểu tử này điên rồi. Ở lấy con kiến thân hình cùng voi so sức lực. Nhưng là, phịch một tiếng. Đại Ly cùng Dương Khuê đồng thời hóa thành hai điều tàn ảnh. Từ đối oanh vị trí bay ngược mở ra. Cường đại khí kình trên mặt đất thượng oanh khai một mét thâm tam mễ đường kính hố. Ông trời, nàng sức lực, thiếu niên này là trời sinh đại lực sĩ. Quá khủng bố, ta xem hai người lực lượng chừng hơn 1000 cân đi. Xem này đường cái bị bọn họ táp. Vũ Văn Ung hơi nhíu mày. Xem Đại Ly ánh mắt cũng hơi hơi quái dị vài phần. Nhưng thật ra Văn Kinh Trần đám người là thuần túy kinh hỉ. Bất quá càng có rất nhiều nghi hoặc. Tiểu tử này cái gì địa vị. Mà hai người bay ra tới khoảnh khắc. Thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng mạnh mẽ Đại Ly chỉ ở dưới chân một chút. Vèo, vứt bắn mà ra. Chớp mắt liền đi tới Dương Khuê trước người. Thân nếu tàn ảnh, ngay lập tức mở ảo. Nhưng mà. Bành, nắm tay tạp tới, phi chân đá tới, mau, tàn nhẫn, chuẩn, phanh phanh phanh, hai người tức khắc gần người chiến đấu lên, không khí gào thét, như là hổ gầm lang giống, Đáng sợ thật sự. Một đám hố to ở bọn họ dưới chân sinh thành. Ầm ầm ầm, không gian khí nổ mạnh nứt, làm vây xem mọi người không thể không lần nữa mở rộng giới hạn. Hai người công kích quá tàn nhẫn, quá kịch liệt, thả quá mức xuất sắc, làm rất nhiều người đều nhìn không chớp mắt, đặc biệt là một ít am hiểu cận chiến tu sĩ, đều là trừng lớn đôi mắt, chuyên chú đến đem trong đó chiến đấu tinh túy nghiền ngẫm nghiên cứu. Đã có rất nhiều người kinh ngạc bởi vì bọn họ cảm giác được trong đó quái dị, kỳ quái. Kia tiểu tử rõ ràng ngay từ đầu khó có thể chống đỡ Dương Khuê đến gần người công kích, đều là lấy né tránh là chủ, như thế nào hiện tại có loại chiếm cứ thượng phong cảm giác. Đúng vậy, ta vừa mới còn chỉ có thể cân nhắc Dương Khuê chiến đấu tinh hoa, trong bất chi bất giác lại là chuyển vì xem kia tiểu tử. Kỳ thay quái thay, Bá Phong không phải am hiểu cận chiến người, chẳng sợ hắn có chút cơ kỳ tu vi, lập tức cũng là xem không lớn minh bạch, vẫn là kinh không ôm kiếm mà đứng, trầm giọng giải thích nói, kia tiểu tử thực tà môn, cũng thực biến thái. Như thế nào biến thái? Nếu không phải ngay từ đầu ở cố ý yếu thế, như vậy nàng chính là ở thông qua học tập Dương Khuê chiêu thức ở đề cao chính mình cận chiến đấu năng lực. Bá Phong kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm đánh nhau kịch liệt hai người, thấp giọng hỏi nói, thật sự, kia đến là như thế nào đáng sợ ngộ tính mới có thể tại như vậy đoạn thời gian nội học được? Hẳn là ngay từ đầu cố ý yếu thế đi, nhưng là ngẫm lại lại không thích hợp. Liền tính là yếu thế, cũng đại biểu cho tiểu tử này không chỉ có lực lượng cực kỳ đáng sợ, lại còn có ở nhược quán chi linh đó là có được siêu tuyệt chiến đấu thân thủ. Như cũ là làm hắn khiếp sợ không thôi, chỉ là so với người trước, vẫn là càng có thể làm người tiếp thu một ít. Thế gian nơi nào có như vậy nhiều siêu phàm biến thái, còn mẹ nó là cực kỳ hiếm lạ ngộ tính thiên phú giả. Kinh không không để ý tới hắn phản bác, chỉ là đôi mắt ám trầm, nhẹ giọng nói, nhưng là ta nhìn ra tới lại là tiểu tử này chiến đấu chiêu số cùng Dương Khuê càng ngày càng giống, hiện tại lại là càng ngày càng không giống. Ai? Bá Phong nghi hoặc. Văn Kinh Trần cùng Hoa Phi Hoa đều là vẻ mặt khiếp sợ. Vũ Văn Ung đã đạm đi phúng cười thần sắc, mày nhan trong mắt mãnh liệt sông ngầm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vốn dĩ đi, đại ly bản chất lực lượng cùng Dương Khuê đã là không phân cao thấp, điểm này ở đây người đều rõ như ban ngày, mà thằng nhãi này tốc độ lại là lược thắng với Dương Khuê. Hơn nữa hiện tại bắt trước mà đến cận chiến năng lực, đó là không ngừng thu nhỏ lại hai bên thực lực chênh lệch. Ít nhất, nàng không có bị áp chế, ngược lại lần nữa nắm giữ công kích tiết tấu. Bởi vì khờ tiệp là Dương Khuê một đại khái mệnh thương, nếu là đối thượng những người khác cũng liền thôi, cố tình đối thượng nhất am hiểu tốc độ, thả có được bắt trước năng lực, đối hắn công kích rõ như lòng bàn tay đến đại ly, kia trúc cơ kỳ tu sĩ ưu thế đã bị giảm bớt hơn phân nửa. Bất quá, tóm lại là trúc cơ kỳ tu sĩ. Như vậy vừa lật đánh nhau xuống dưới, Dương Khuê sắc mặt đờ đẫn, thần sắc hơi thở càng ngày càng dày trọng, như là một con muốn từ ngủ say trung tỉnh dậy hung thú. Gia hỏa này phòng ngự quá cường, đơn dùng nắm tay công kích, sợ là khó có thể công phá a. Hơn nữa, tổng cảm thấy hắn ở xúc thế cái gì giống nhau. Đại ly nhíu mày, tuy rằng nàng chân khí hơn nữa huyết năng lượng tổng sản lượng cũng có thể so với trúc cơ kỳ, nhưng là ở phòng ngự thượng chưa chắc cùng được với. Hơn nữa, rất nhiều phương diện luôn là có chênh lệch. Ánh mắt chợt lóe, đại ly đột nhiên phát hiện Dương Khuê thân thể thượng che kín từng điều màu xám hoa văn, đan sen giao nhau, như là hợp quy tắc khối vuông hoa văn, mà Dương Khuê hơi thở thay đổi. Không tốt, là huyền vụ bí pháp, huyền văn quy nguyên công. Muốn mệnh, Văn Kinh Trần đám người thần sắc đại biến. Người trước đã chuẩn bị làm kinh không lên sân khấu cứu người, nhưng là, Vũ Văn Ung phía sau mặt khác cường giả xoát xoát đến che ở bọn họ trước mặt. Đằng đằng sát khí, trong sân, Dương Khuê trên người gào thét ra từng điều chân khí ngưng tụ mà thành ngọn lửa. Điều điều ngưng kết, biến thành một con thật lớn hỏa quy. kia Lang Nha Bổng cũng biến thành một cái đại đại sao? Giống nhau nói đến đi. Quy loại đồ vật này vẫn luôn là phòng ngự cường đại danh từ. Bởi vì nhân gia có xác, lại còn có rất dày. Nhưng tố, này không phải quy, là huyền vũ. Đương nhiên rồi, không phải thần thú huyền vũ như vậy siêu biến thái sinh vật. Chỉ là nó như cũ là đáng sợ, có công kích tính. Nó thân thể một đánh sâu vào oanh, cường đại ngọn lửa như sóng. Bành, đại ly thân thể tức khắc bị đánh sâu vào bay lên. Trước người huyết thuẫn đã vỡ vụn bay vụt mở ra, ngực bụng đau nhức bỏng cháy. Muốn mệnh, không hổ là trúc cơ kỳ tu sĩ. Quả nhiên có một tay, là nàng đại ý. Bất quá, ở muốn rơi xuống đất đồng thời, nàng quay người vừa chuyển, ở giữa không trung. Đôi tay xoát xoát tung ra 7-8 phiến bùa chú. Trời giáng phi xương phù. 4 phong địa hỏa phù. Phong xà phù. Băng xương trời giáng. Phong hỏa liên thiên. Phong xà kích động. Cảm giác đầu trâu mặt ngựa toàn mẹ nó ra tới. Đó là một hồi bạo ngược. A Dương Khuê tức khắc bị này đó thình lình xảy ra công kích cấp vây ra. Bị băng xương đông cứng. Bị ngọn lửa phong tuyệt dưới chân con đường. Bị phong xà bó trụ thân thể. Không đến một lát, đó là trên người chật vật bất kham. Phía trước hoàn mỹ công kích tư thái tức khắc phá. Lúc đó, đại ly đôi tay 10 ngón mũi nhọn hóa ra từng điểm ánh sáng trắng. Xét đánh bang đến, bạo ngược thực, mà tia chớp, nàng đôi tay chớp động. Đầu ngón tay bạch quang kết ấn. Là lôi pháp, bạch lôi, đây là cái gì lôi? Chẳng lẽ là đặc thù thuộc tính biến dị lôi hệ tiên can? Nơi này người tầm mắt há là Hàn Thiết Thành những cái đó tán tu có thể so. Tỷ như Văn Kinh Trần đó là ánh mắt sáng lên. Nếu là bình thường lôi hệ tiên can, tuy rằng hiếm lạ, nhưng là đại hạ quốc nội mà quảng người bác, cũng là có một ít, không tính quá hy hữu. Nhưng là nếu là cường đại biến dị lôi hệ tiên can, như vậy liền phải nói cách khác rõ ràng. Bọn họ đều có thể cảm nhận được kia bạch lôi uy áp so với giống nhau tu sĩ phát ra lôi vài phân a. Hơn nữa, thiếu niên này chân khí độ dày tựa hồ thực nhược a. Điểm này rất quái dị, thực đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Chẳng lẽ là còn chưa chờ ở chàng đông đảo tâm linh nhanh nhẹn người nghiền ngẫm lên. Dương Khuê trên đỉnh đầu phong, lôi điện đã ngưng tụ. Bạch lôi pháp chi tầng thứ 3 táng sinh. Bang! Lôi điện đánh xuống, bị nhốt Dương Khuê tức khắc trốn tránh không kịp, chỉ phải sinh sôi thừa nhận này lôi đình. Mà đại ly bên này, vèo vèo vèo, hóa thành tàn ảnh ở trong không khí xuyên qua, trong tay lôi pháp không ngừng, bạch bạch bạch, lôi đình không gián đoạn oanh hạ. Sau đó, ở đạo thứ 7 lôi đình tạp dừng ở Dương Khuê trên người thời điểm, nàng đi tới hắn trước người. Trong cơ thể sở hữu huyết năng xoay chuyển. Giống như lốc xoáy giống nhau, cuồng liệt bạo động, trong nháy mắt, nàng dường như cảm giác được trong cơ thể màu xám năng lực giật mình. Sau đó, trở tay lưỡi hái, mặt trên tia máu phun ra nuốt vào, thân đao thượng trôi nổi khởi từng điều hoa văn, dường như là một cái đầu sói. Thân đao quá cảnh, cuốn lên ào ào lạnh lẽo hơi thở tĩnh mịch, lạnh băng, ngang nhiên hết thảy, này nhất chiêu. Đã kêu Lang Nha như thế nào? Tế điện đệ nhất đem vũ khí. Lang Nha, đau quá. Dương Khuê trước người vòng bảo hộ ra nẻ, kia sao bị chém xuống. Mà Dương Khuê, nhắm mắt lại chờ chết thời điểm. Chỉ cảm thấy cổ gian lạnh lùng, muốn chết sao? P.S. Một chương liền viết một trận chiến A. Viết xong liền cảm thấy muốn trợn trắng mắt. Nhưng là luyến tiếc xóa. Về sau tận lực tinh giản một ít đi. Ô ô, hết chương.